Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, địa động, tranh, bụi đất tràn ngập, sát cơ sôi trào. Liễu Kim Hoành nhìn xem trước mặt vết kiếm, mí mắt cuồng loạn, hắn liền vội vàng xoay người, nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ đây là ý gì, vì cái gì đột nhiên công kích thuộc hạ. Khổng Hàn Vân ánh mắt băng lãnh, toàn thân tản mát ra cường hoành khí tức, cỗ này khí tức thế mà so trước vài ngày, cùng Tiêu Trung Hải chiến đấu thời điểm còn mạnh hơn. Đám người lúc này mới phát hiện, đi qua cùng Tiêu Trung Hải một trận chiến về sau, Khổng Hàn Vân tu vi, thế mà lần nữa có đột phá. Ta nói qua, tu vi khôi phục là Tô Hạo Thần bản thân sự tình, những người khác tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu như hôm nay ai dám không trải qua ta cho phép rời đi nghị sự đường một bước chết. Một cái chữ chết, tràn ngập băng lãnh bạo ngược sát cơ, nhường ở đây tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Cả đám đều chấn kinh nhìn về phía Khổng Hàn Vân. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Khổng Hàn Vân trước kia mặc dù cũng rất uy nghiêm, nhưng tuyệt đối nói không lên là sát phạt quả quyết, thậm chí có thời điểm còn sẽ lộ ra rất ôn hòa. Thế nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng từ vị này viện chủ trong mắt, nhìn thấy rõ ràng sát khí. Rất rõ ràng, Khổng Hàn Vân thực đã trải qua động sát tâm, mà muốn nói hoảng sợ nhất vẫn là Liễu Kim Hoành. Trước vài ngày phế Tô Hạo Thần thời điểm, hắn có thể nói là cờ xí rõ ràng đứng ở Tiêu Trường Sinh một phương. Thậm chí không tiếc cùng Khổng Hàn Vân đối kháng. Lúc đầu hắn cho là có Tiêu gia chỗ dựa, Khổng Hàn Vân nên không dám động bản thân. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân thật sự là quá ngây thơ. Khổng Hàn Vân thế nhưng là Yến Vân phân viện viện chủ, lại bị bản thân thủ hạ một cái trưởng lão phản loạn. Loại sự tình này chỉ sợ bất luận cái gì một người đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa cái này sự tình, vốn chính là Liễu Kim Hoành đuối lý. Hắn thân làm võ đạo học minh trưởng lão, thời khắc mấu chốt không giúp nhà mình người cũng coi như, lại còn trái lại ngoài băng người. Thế nhân khó khăn nhất tha thứ chính là phản đồ. Cho nên dù là Khổng Hàn Vân thực giết hắn, võ đạo học minh cũng tuyệt đối sẽ không cho Khổng Hàn Vân giáng tội. Ngược lại còn sẽ duy trì. Về phần muốn nhường Tiêu gia giúp hắn báo thù, chỉ sợ cũng rất khó thực hiện. Tiêu gia có thể làm thế nào? Chẳng lẽ là giết Khổng Hàn Vân hay sao? Đó nhất định chính là đang nói đùa. Khổng Hàn Vân thế nhưng là phân viện chi chủ. Nếu quả thật giết, chẳng khác nào là ở khiêu khích toàn bộ võ đạo học minh. Đến thời điểm không chỉ là Huyền Cực phủ phân viện, thậm chí càng cường Đại Khai Nguyên đạo phân viện, đều sẽ phái người đến đây điều tra. Tiêu gia ỷ vào tự thân thế lực, xác thực có thể áp chế Yến Vân phân viện. Cái này vẫn là bởi vì võ đạo học minh quản lý phương thức rất đặc thù. Các đại phân viện đều có cực lớn tự chủ quyền lợi. Đồng dạng nếu như không phát sinh đại sự, thượng cấp phân viện cũng không biết quản hạ cấp phân viện. Nhưng nếu như Khổng Hàn Vân thực chết mất, vậy liền thật muốn kinh động Khai Nguyên đạo phân viện. Đến thời điểm liền xem như Tiêu gia, cũng bất quá chỉ là một con giun dế thôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhân gia nghiền chết. Đương nhiên, Tiêu gia phía sau chỗ dựa rất mạnh, nhưng là có mạnh hơn có thể mạnh hơn võ đạo học minh sao? Võ đạo học minh phía sau thế nhưng là Đông Cực thần triều hoàng gia. Cái nào triều thần có thể cùng hoàng gia chống lại? Đó nhất định chính là chán sống lệch ra. Nghĩ thông suốt những cái này, Liễu Kim Hoành đột nhiên dọa đến chân đều mềm, sắc mặt một mảnh trắng bệch, run rẩy nói không ra lời. Hắn biết rõ, e là cho dù không có Tô Hạo Thần tu vi khôi phục sự tình, Khổng Hàn Vân rất nhanh cũng sẽ tìm cơ hội giết hắn. Bởi vì hắn làm ra sự tình, sớm đã xúc phạm thượng vị giả nghịch lân. Lúc này Lôi Bạo bỗng nhiên truyền âm hỏi, viện chủ, chúng ta thật không quá đi nhìn xem. Dù sao Lâm Cốc khẳng định cũng bị kinh động. Nếu như hắn đi qua, Tô Hạo Thần chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không cần đi, nếu như ta không có cảm ứng sai, lần này Tô Hạo Thần kết thúc tu luyện về sau, Lâm Cốc chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Khổng Hàn Vân lắc đầu, một mặt như có điều suy nghĩ. Phân viện bên trong, thiên địa linh khí hỗn loạn, cơ hồ đem tất cả mọi người kinh động. Số lớn đệ tử nhao nhao chạy tới trong núi rừng, muốn tìm tòi đến tột cùng. Lâm Cốc dẫn người chạy tới địa phương, liền phát hiện đây là một chỗ nhìn qua rất phổ thông sơn cốc. Lúc này ở chung quanh sơn cốc, đã trải qua tụ tập rất nhiều người. Mọi người đều tại vây quanh một cây đại thụ nhìn. Chỉ thấy cây kia đạt đến 30 mét. Thân cây thô cần mấy người ôm hết. Có thể trách khác là, cây trên người lại treo vô số dịch tích. Những cái này dịch tích, thế mà tất cả đều là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Kỳ quái, một gốc phổ thông đại thụ, làm sao sẽ ngưng tụ như thế khổng lồ thiên địa linh khí? Chẳng lẽ cây này là chúng ta không biết linh căn hay sao? Có người kỳ quái hỏi, không có khả năng, những ngày này mà linh khí rõ ràng không phải đại thụ bản thân ngưng tụ. Nếu như ta đoán không lầm, cây này dưới khẳng định có thứ gì? Lâm Cốc lắc đầu nói, Lâm Sư Huynh nói là, cái kia chúng ta không bằng đem cây to này rời, nhìn xem phía dưới có cái gì. Không cần phiền toái như vậy, một gốc phổ thông đại thụ mà thôi, trực tiếp chặt bớt việc. Lâm Cốc hừ lạnh, đột nhiên phất tay, một đạo chân khí lập tức hóa thành kiếm mang, trực tiếp đem đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Oanh, trên đại thụ một nửa ầm vang ngã xuống đất, chỉ còn lại một cái đầu gối cây cao cọc còn ở nơi nào. Đám người vội vàng cúi đầu nhìn lại, lập tức cả đám đều trừng to mắt, chỉ thấy cái kia đường kính không xuống 3 mét gốc cây từ trung gian, lại có một cái đen kịt cửa động nối thẳng lòng đất. Lúc này một cỗ bàng bạc linh khí đang từ trong động khẩu phát ra. Khá lắm, không nghĩ tới cây to này nội bộ thế mà bị móc sạch. Hơn nữa dưới mặt đất còn có một cái cửa hang, cũng không biết bên trong có phải hay không có bảo bối. Đám người ánh mắt đều biến, nhìn nơi này đậm đà như vậy thiên địa linh khí. Trong động nếu quả thật có bảo bối, cái kia tuyệt đối không giống bình thường. Mọi người đương nhiên đều muốn lấy được. Có người không kịp chờ đợi, lập tức nói ra, quản nó có cái gì đây, đi vào nhìn xem chẳng phải biết rõ. Nói xong liền muốn xuống dưới. Chậm đã, Lâm Cốc lại đưa tay ngăn cản. Ta khuyên ngươi chớ nóng vội xuống dưới. Hiện tại chung quanh linh khí hỗn loạn, đều là cửa động này bên trong đồ vật gây nên. Cho nên trong động linh khí hỗn loạn trình độ, ít nhất là gấp 10 lần bên ngoài. Hiện tại trừ phi là nguyên võ cảnh cao thủ, bằng không bất luận kẻ nào xuống dưới, đều sẽ bị hỗn loạn linh khí quấy nhiễu chân khí, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lâm Sư Huynh, người nói thực. Đám người hoài nghi, bọn hắn cho rằng Lâm Cốc là ở nói chuyện giật gân, lấy đi đến bản thân độc chiếm bảo bối mục tiêu. Nếu như các ngươi không tin, tự nhiên có thể phía dưới đi. Chỉ là cuối cùng chết có thể chớ có trách ta. Lâm Cốc hừ lạnh nói. Nhưng ngay tại lúc này, trong động đột nhiên vang lên một trận đông đông đông thanh âm. Ân, trong động làm sao có thanh âm? Hơn nữa còn giống như càng ngày càng gần. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác giống như là tiếng bước chân? Chẳng lẽ trong động có người? Không thể nào. Đám người không khỏi nhìn về phía Lâm Cốc. Lâm Cốc sắc mặt lập tức hắc xuống tới. Hắn vừa mới kỳ thật cũng không có nói lung tung. Hiện tại trong động khẩu tình huống xác thực rất nguy hiểm. Có thể rất rõ ràng mọi người đã trải qua không tin. Hơn nữa hắn vừa mới nói trong động không thể vào người. Kết quả bên trong liền truyền đến tiếng bước chân. Đây quả thực là lại đánh mặt a. Đáng chết, ta cũng phải nhìn xem người bên trong rốt cuộc là người nào. Lại dám để cho ta như thế mất mặt. Lâm Cốc âm thầm cắn răng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsan-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.